Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và tiếp theo buổi tối nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 190 Yêu Tôn nha mọi người. Mình đọc hơi muộn một tí, và cũng là tập ngắn thôi, mình đọc là tập thêm buổi tối mà. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 190. Ở một nơi cách Mạnh Hạo rất xa, trên con thuyền màu đen kia, mọi người không còn nghe thấy tiếng nổ từ xa truyền tới nữa. Nụ cười dần dần càng thêm hạnh phúc. Người này chắc là chết rồi, không biết lượng sức mà ngay cả linh thạch đi thuyền cũng không có. Khó trách muốn tiến vào tam hoàn đều liều mạng. Đáng tiếc tâm trí có hơi vấn đề, đã muốn xông qua tường ngăn gió lốc sao? Lẽ nào cho rằng hắn là bản thân là tam thánh sao? Mọi người cười nói. Hai tu sĩ về mặt bình tĩnh kia cũng nhắm mắt lại, không có để ý đến chuyện này nữa. Về phần ba lão già Dương Hồn Đạo phụ trách con thuyền lại càng kiêu căng hơn. Bọn họ lái thuyền 60 năm nay, cho đến giờ còn chưa từng nghe nói có bất cứ ai thành công vượt qua con đường ngăn gió lốc. Nhưng mấy ngày sau, cái cảm giác hạnh phúc của mọi người dần dần giảm đi, dần dần một lần nữa bị phù văn và tia chớp càng ngày càng nhiều, cùng với tiếng gào thét và uy áp đến từ gió lốc gây căng thẳng. Mơ hồ từ phương xa một lần nữa truyền đến tiếng nổ. Âm thanh vừa mới xuất hiện, mọi người lập tức phấn chấn tinh thần. Lần này không cần tam lão nói gì, bọn họ lập tức hiểu nguyên nhân xuất hiện của âm thanh. Cho dù không nhìn thấy, nhưng mà cũng ai nấy đều nhìn về phía truyền đến âm thanh kia. Lẽ nào đã có một người nữa xông vào? Lại gặp một tên không biết tự lượng sức sao? Lần này tiến vào tam hoàn, không ngờ lại thú vị như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ta thực sự muốn nhìn thấy tận mắt mà. Trong khi mọi người phấn chấn, thì tam lão lại hơi có vẻ quái dị. Bọn họ lái thuyền bao nhiêu năm, đại khái mới có thể nghe thấy cái loại âm thanh này một lần. Nghe được hai lần như lần này là cực kỳ hiếm thấy. Ba người cùng cười, cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục lái thuyền đi tới. Âm thanh này không có duy trì quá lâu, chừng thời gian một nén nhang liền được biến mất. Vì thế một lần nữa lại xuất hiện trên thuyền. Nhưng tiếp đó, 4 ngày sau âm thanh kia lại xuất hiện. Vẻ mặt của mọi người ở trên thuyền đã bắt đầu cảm thấy quái gì. Cái quái gì vậy? Làm sao lại liên tục 3 người đến vào nhỉ? Có cái gì đó không đúng. Mọi người nói, liệu có thể nào là người đầu tiên kia không chết không? Trong 10 mấy người, thanh niên kết đan tu vi thấp nhất kia đột nhiên nói. Gã vừa nói ra thì xung quanh lập tức yên tĩnh. Hai tu sĩ về mặt bình thường cũng lập tức mở mắt, bị đáp án đại biểu cho câu nói này khiến cho kinh hãi. Tam lão phụ trách lái thuyền cũng kinh hãi, sau đó quát khẽ. Đừng có nói lung tung. Tường ngăn gió lốc nơi này trừ 3 vị tam thánh đại nhân của Thiên Hà Hải ra, không ai có thể qua được. Đây rõ ràng là một tông môn cố ý vượt qua. Cái loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. 3 người quát lên. Mọi người bán tín bán nghi, nhưng mà tâm tình cười nói rõ ràng là ít đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo nhanh chóng đi trong tường ngăn gió lốc. Lúc này đi lại quanh một cây cỡ 50 trượng. Cây này to đến 1 trượng, có vẻ là dữ tợn. Xung quanh có một ngọn sơn phong khổng lồ đang từ từ trấn áp. Nửa nén hương sau, ở trong tiếng gào thét không cam lòng, sơn phong đột nhiên rơi xuống, phong ấn cây roi mà nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay của Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc bị phong ấn, bị Mạnh Hạo thu lấy. Cái thứ tư, đôi mắt Mạnh Hạo lấp lánh, nở nụ cười, quay người mà tiếp tục lao đi. Thoáng một cái đã qua 2 tháng. 2 tháng này mọi người trên thuyền lục tục nghe thấy 7 lần tiếng nổ. Bọn họ từ nghi hoặc đã chuyển thành kinh sợ. Khi tiếng nổ thứ 13 vang lên, bọn họ đã là vô cùng sợ hãi, mà ngay cả Tam lão cũng hít thở dồn dập. 2 tháng sau, tiếng nổ thứ 20 vang lên bên tai bọn họ. Tất cả mọi người trên thuyền đều kinh hãi đến cực độ. Đặc biệt là bọn họ phát hiện tiếng nổ này lại càng ngày càng gần họ. 2 tháng này Mạnh Hạo ở trong tường ngăn gió lốc. Phàm là gặp phải phù văn thành hình thì đều lập tức ra tay, triển khai toàn lực thu phục. Mà hắn cũng từ từ đi sâu vào trong tường ngăn gió lốc. Khoảng cách đến con thuyền kia cũng càng ngày càng gần. Sâu trong tường ngăn gió lốc, tốc độ của Mạnh Hạo cũng không ngừng chậm. Gió nơi này đã mạnh khiến cho hắn cảm thấy đau đớn, thổi lên người như là muốn xé rách cơ thể vậy. Mạnh Hạo không ngừng phát tán tù vi, lúc nào cũng vận hành mới có thể duy trì được. Hơn nữa nơi này tia chớp như mưa, ầm ầm quét qua, mà trong tia chớp tồn tại một vài thân ảnh hư ảo, dường như là cũng có linh tính, khiến Mạnh Hạo rất kinh ngạc. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy trong cơn lốc vốn đen nhánh, đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch quang. Ở trong khoảnh khắc cắn nút tia chớp, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lập tức đổi hướng. Vì hắn nhìn thấy thứ cắn nút tia chớp kia là một con cóc. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo nhìn thấy phù văn có dạng hung thú ở nơi này. Hơn nữa con cóc này lớn cỡ trăm trượng. Mạnh Hạo ước lượng qua, phù văn tạo thành con cóc này cũng phải trên vạn. Không biết cách nào xuyên biên giới, không biết còn cách biên giới bao xa nữa. Mạnh Hạo né tránh. Con cóc kia như là phát hiện được Mạnh Hạo, nhìn qua một cái rồi mặc kệ, tiếp tục cắn đút tia chớp. Mạnh Hạo thu ánh mắt lại, đang muốn rời đi, đột nhiên kêu lên kinh ngạc, quay đầu nhìn về một hướng khác. Ở trong thần thức quán phát hiện ra nơi đó có một con thuyền đang phi hành. Vừa hay mượn con thuyền này nghỉ ngơi một chút. Đôi mắt của Mạnh Hạo sáng lên, cất bước đi tới. Con thuyền này chính là thuyền của Dương Hồn Đạo, đã nghe có được tiếng nổ sớm. Lúc này trên thuyền, cho dù là hành khách hay là 2 thanh niên vốn trấn tĩnh, hay là cả Tam lão đều nghi hoặc sợ hãi, hận không thể khiến cho con thuyền nhanh chóng rời khỏi phạm vi tường ngăn gió lốc. Trong 2 tháng này, 20 mấy lần tiếng nổ khiến cho bọn họ đoán được đó nhất định không phải là một đám người bước vào từ tường ngăn gió lốc, mà chỉ là một người. Một người cực kỳ mạnh, đáng sợ đến cực điểm, là người cho dù là trận pháp cũng không thể hủy diệt. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trên con thuyền này có một cái la bàn khổng lồ. La bàn này được Tam lão liên thủ lấy ra 1 tháng trước. Đây vốn là một trong những vật phẩm trên thuyền. Nó rất ít được sử dụng. Tác dụng chỉ có một, đó chính là tản ra dao động. Sau khi dung hợp với tường ngăn gió lốc nơi này, hình thành bản đồ khu vực xung quanh. Trên bản đồ thể hiện rõ ràng những nơi mà có phù văn chi linh mạnh mẽ. 1 tháng trước, những phù văn chi linh có màu trắng nhìn một lượt trên cả la bàn. Ở trong hải vực xung quanh, những điểm trắng dày đặc, mà trong những điểm trắng này có một điểm đỏ. Điểm đỏ này đủ khiến cho mọi người nhìn mà giật mình. Màu đỏ có nghĩa là tu sĩ từ ngoài tới, mà màu vàng chính là nơi con thuyền của bọn họ. Mà hiện giờ sau 1 tháng, điểm trắng trong khu vực đã giảm đi rất nhiều. Dường như những phù văn chi linh kia cố ý rời khỏi nơi này. Chỉ có điểm đỏ đại biểu cho người từ bên ngoài càng lúc là càng sáng, giống như là màu máu vậy, khiến cho ai nấy đều hít thở gấp gáp, mở to mắt nhìn. Đặc biệt là lúc này, cái điểm đỏ kia đang là phóng thẳng về phía con thuyền bọn họ với tốc độ rất nhanh. Mọi người lập tức kinh hoàng, liên tục kêu lên. Hắn tới rồi. Tù sĩ đáng sợ vượt qua tường ngăn gió lốc kia. Hắn đang tới chỗ chúng ta. Mười mấy tù sĩ trên thuyền, không ít người lập tức tái mặt. Còn có một số đứng lên, vẻ mặt sợ hãi. Đó là sự e dè và sợ hãi với thứ chưa biết. Tam lão phụ trách lái thuyền sắc mặt tái nhợt. Sau khi nhìn nhau, đều thấy vẻ khổ sở và phức tạp trong mắt nhau. Bọn họ không làm sao ngờ được 3 người mình trong khi còn sống lại gặp được cái cảnh tượng kinh người đến như vậy. Người ngoài không biết cụ thể, nhưng ba người bọn họ lại hiểu được ít nhiều. Nơi này hiện giờ là sâu trong gió lốc, mà người có thể dựa vào tu vi bước tới tận đây nhất định là Trảm Đinh. Trảm Đinh lão quái đều có tính tình cổ quái. Nếu hắn giết hết chúng ta, tông môn cũng sẽ không vì ba người chúng ta mà đắc tội với cường giả Trảm Linh có khả năng đối với lão tổ. Chết tiệt thật, sao lại như vậy chứ? Hắn tự vượt tường ngăn gió lốc thì thôi, mà muốn tới chỗ chúng ta làm gì? Trong khi ba lão thấp thỏm, mọi người kinh hãi, thì bên phải của bọn họ, trong gió lốc vang lên tiếng nổ, lại có một luồng sóng xung kích mạnh mẽ quét tới. Ở trong khoảnh khắc dường như là có cuồng phong quét qua, khiến cho huyết quang trên con thuyền lập tức ảm đạm, như là hoàn toàn bị bao phủ. Trên thuyền lạnh lẽo không một tiếng động, tất cả mọi người đều đang thấp thỏm ngây ngất nhìn phương hướng cuồng phong thổi tới. Lúc này sương mù quận trào, một luồng uy áp khiến cho bọn họ hít thở khó khăn từ từ tới gần. Rất nhanh, một bóng người thanh sam bước tới từng bước từ trong hư vô, mái tóc trắng đen lẫn lộn bay theo gió. Mạnh Hạo đã nhìn thấy con thuyền. Mọi người trên con thuyền cũng đều nhìn thấy Mạnh Hạo, đệ tử đời thứ ba Dương Hồn Đạo, bái kiến tiền bối. Tam lão vừa thấy Mạnh Hạo lập tức run rẩy, trong mắt của bọn họ uy áp trên người Mạnh Hạo khiến bọn họ hít thở gấp gáp, thậm chí nguyên anh trong cơ thể cũng có trong khoảnh khắc như là bị áp chế không ngừng run rẩy. Trong lòng bọn họ càng kinh sợ, đặc biệt là ánh mắt của Mạnh Hạo đối với bọn họ cực kỳ sắc bén. Dường như chỉ một cái liếc mắt này là có thể nhìn thấy tất cả suy nghĩ trong lòng. Dường như trước mắt của đối phương, bản thân hoàn toàn trong suốt. Ba người bọn họ kinh hãi, vội vã chắp tay, vái thật sâu. Đồng thời mười mấy người trên con thuyền cũng đều run rẩy bái kiến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không hề đổi sắc, cất bước đi tới. Vừa mới tới gần con thuyền thì một màn sáng đỏ lập tức tản ra khắp con thuyền, hình thành một tầng phòng hộ. Lớp phòng hộ vừa xuất hiện, Tam lão lập tức giật thót, sắc mặt hoàn toàn tái đi, ở trong lòng cực kỳ hối hận, sợ sẽ dẫn tới hiểu lầm, đang muốn tắt màn phòng hộ đi, vì bọn họ đoán rằng cường giả có thể vượt qua tường ngăn gió lốc tuyệt không phải là người mà loại phòng hộ này có thể cản. Tối đa chỉ có thể cản chờ một chút thời gian, nhưng cuối cùng kẻ đen đủi nhất là bọn họ. Nhưng Tam lão vẫn chưa kịp chủ động tiêu diệt triệt tiêu, Mạnh Hạo đã bước thẳng tới tiếp xúc với màn sáng đỏ, phát ra tiếng xì xì, vẻ mặt bình thường là thong dong đi vào. Cảnh tượng này mọi người trên thuyền có thể không hiểu, nhưng mà Tam lão lại hít một hơi có vẻ chấn động. Bọn họ không thể ngờ được phòng hộ này lại không ngăn cản nổi một nhịp thở, điều này nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Lúc này hít thở gấp gáp, lập tức quỳ xuống mà bái lạy. Hai thanh niên trên thuyền cũng phát hiện cảnh này không thích hợp. Đây không phải là lần đầu hai người tới Tam Hoàn, mà đã nhiều lần, nên hiểu biết đối với con thuyền cũng hơn những người khác không ít. Lúc này cả hai đều đổi sắc, kinh hãi không thôi. Mạnh Hạo không nói một lời, đi lên trên thuyền, ánh mắt quét xung quanh, rồi ngồi xuống trên đầu thuyền. Hắn không nói gì, những người khác cũng là như ve sầu mùa đông, mà Tam lão càng không dám đứng dậy. Cả con thuyền hoàn toàn tĩnh lặng. Địa đồ Tam Hoàn các người có không? Không bao lâu Mạnh Hạo từ từ nói. Tam lão không chút chần chờ, lập tức lấy từ trong túi chữ vật ra một ngọc giản bản đồ, cung kính đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đón lấy nhìn qua, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên la bàn, hơi hơi sáng lật, gật đầu. Các người cũng đi Tam Hoàn à? Bẩm tiền bối, chúng vãn bối là con thuyền phụng lệnh qua lại giữa Hải Thành và Tam Hoàn, lần này muốn đưa những người này tới Tam Hoàn. Tam lão vội trả lời. Có thể tiện đường đưa ta đi không? Mạnh Hạo hở hứng nói. Tiền bối đồng ý lên thuyền, chúng vãn bối cầu còn không được chứ? Đà tạ tiền bối chiếu cố, chúng vãn bối cảm kích bất tận. Tam lão lập tức nói, lời nói cực kỳ cung kính, gần như là a du, sợ rằng Mạnh Hạo không vui. Lái thuyền đi. Mạnh Hạo nhắm mắt. Tam lão vội vâng lời, cẩn thận đứng dậy, trong lòng thì thở phào, vội vã khống chế con thuyền nhanh chóng đi tới. Ở trên đường mọi người đều không dám nói gì, lạnh ngắt không một tiếng động. Tốc độ con thuyền không nhanh bằng Mạnh Hạo tự đi, nhưng mà lại tiện lợi. Mạnh Hạo ngồi đó đà tọa. Mấy ngày sau, trong lúc con thuyền đang đi tới, Mạnh Hạo đột nhiên mở mắt, ánh mắt quét qua la bàn. Ở trên la bàn rất rõ hiện ra những, ở phía trước không xa có một thiên phù chi linh. Nửa nén hương sau, thiên phù chi linh xuất hiện trong mắt của mọi người. Đó là một sợi xích sắt lay động ở trong gió, có vẻ không hề để ý đến con thuyền đang chạy khắp xung quanh, thỉnh thoảng thử cắn nuốt một ít tia chớp. Mạnh Hạo đột nhiên đứng dậy, dừng thuyền đợi ta. Hắn nói rồi cất bước đi tới. Tam lão và mọi người đều kinh hãi, vội nhìn theo. Bọn họ lập tức thấy được khoảnh khắc Mạnh Hạo bước ra khỏi con thuyền, sợi xích sắt phía xa kia lập tức như là phát hiện điều gì đó, lập tức chuyển hướng. Ở trong khoảnh khắc, khí tức túc sát tràn ngập, dẫn động tia chớp xung quanh chuyển thành màu đỏ, phóng thẳng về phía Mạnh Hạo. Những sợi xích còn chưa tới gần, Mạnh Hạo đã vung tay lên, Trần Văn ngũ hành lập tức xuất hiện trong khoảnh khắc bao vây sợi xích. Đồng thời Mạnh Hạo cất bước đâm tới một quyền. Khi sợi xích tàn vỡ, hơn ngàn phù văn khuếch tán, Mạnh Hạo bắt quyết, Thiên Sơn Thôn Sơn Quyết xuất hiện, bao phủ tất cả. Đôi tay hắn mạnh vung, Thiên Sơn lập tức ngưng tụ, lập tức hóa thành sơn phong, lại nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào trong tay của Mạnh Hạo, bị hắn ta phong ấn. Sau khi thu vào trong túi chữ vật, Mạnh Hạo quay người đi về con thuyền. Cảnh này từ đầu đến cuối cũng chỉ là khoảng mười mấy nhịp thở. Mạnh Hạo như là thủy lưu vân hành vân, dứt khoát đơn giản, đã sớm thoát tục. Nhưng mà trong mắt của mọi người lại là sự rung động trước giờ chưa từng có. Mọi người trên thuyền ai nấy đều trợn tròn mắt. Hai tu sĩ thường qua lại tam hoàn thì hít sâu một hơi, vô cùng chấn động. Mơ hồ bọn họ biết được thiên phủ chi linh mạnh đến mức nào, nhưng mà càng biết được lại càng cảm thấy Mạnh Hạo là đáng sợ tới cực điểm. Bọn họ đột nhiên hiểu ra tiếng nổ bọn họ nghe được hai mươi mấy lần trước rốt cục là vì sao. Đồng thời bọn họ cũng nghĩ tới tu sĩ đáng sợ trước mặt dọc đường e là đã thu phục không ít phù văn chi linh như vậy. Chuyện này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ chưa từng nghe nói tới có người có thể ở nơi này thu phục phù văn chi linh mạnh mẽ kia sao. Mà người chấn động nhất phải là Tam Lão. Bọn họ là đệ tử Dương Hồn Đạo, hiểu biết tường tận về tường ngăn gió lốc này vượt xa những người khác. Người ngoài không biết phù văn chi linh này có thể thu phục, nhưng bọn họ biết vì cường giả Tam Tông cứ cách trăm năm lại xuất hiện tiến vào trận pháp, dưới sự dẫn dắt của Lão Tổ thu phục một ít phù văn chi linh cho Lão Tổ sử dụng. Tuy không biết rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng bọn họ hiểu những phù văn chi linh này là vật căn bản của trận pháp, đặc biệt là thiên phù, càng có thể so sánh với Trảm Linh, hơn nữa biến hóa khó lường, gần như là bất diệt, chỉ có thể là Tam Thánh mới có thể thu phục. Tiền bối, dọc đường ngài đã thu bao nhiêu thiên phù chi linh rồi? Một trong Tam Lão nghĩ đến đó đột nhiên tái mặt, giọng run run. Hơn 20. Mạnh Hạo ngồi trên đầu thuyền nhìn lão già vừa nói một cái. Hơn 20. Sắc mặt lão già hoàn toàn tái đi, hít thở gấp gáp, quay đầu nhìn hai người khác lập tức gào lên. Lái thuyền, lập tức lái thuyền. Không cần lão nói, hai lão già kia sau khi nghe được câu nói này cũng là run rẩy, nhưng mà nghĩ đến gì đâu đáng sợ hơn cả Mạnh Hạo, lập tức mặc kệ tất cả vận chuyển tu vi, không chế con thuyền, dùng tốc độ vượt quá khả năng, ầm ầm mà lao đi. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên, nhìn về phía lão già ở phía trước lúc nói. Lão già cười khổ, nhìn Mạnh Hạo có vẻ bất đắc dĩ và căng thẳng. Tiền bối chắc có điều không biết, thiên phù chi linh nơi này ở trong trăm năm tối đa chỉ có thể thu 5 cái, không thể nhiều hơn được. Một khi nhiều hơn thì sẽ dẫn động là Hoàng Tuyền U Luân xuất hiện. Hoàng Tuyền U Luân xuất, U Luân huyện, cấm khu vấn đạo. Lão già vừa mới nói xong, gió lốc xung quanh lập tức hoàn toàn dừng lại. tia chớp dường như là đứng lặng giữa không trung, tất cả gió sương và khoảnh khắc này đã hoàn toàn dừng lại. Dường như ngay cả thời gian, ngay cả pháp tắc của thiên địa cũng lặng yên bất động vào lúc này. Đồng thời một âm thanh tang thương mang theo cảm giác vô tận năm tháng như nhấc lên cái khăn che mặt, từ phương xa khàn khàn truyền lại. Năm đó ngươi lựa chọn đi tới tận cùng, đã không còn bản thân. Năm đó ta lựa chọn đi tới tận cùng, chỉ còn lại bản thân ta. Ta là ai? Ngươi là ai? Bạch cốt, bao nhiêu kỳ nguyên, đạo của ta tận cùng ở nơi đâu? Thanh âm này vừa mới xuất hiện, lông tóc toàn thân Mạnh Hạo liền dựng ngược lên. Một cảm giác không thể nói rõ ràng lập tức tràn ngập toàn thân, giống như là bị một đôi bàn tay lạnh lẽo tang thương nhẹ nhàng chạm vào cổ mình vậy. Còn cả một luồng khí tức mục nát tràn ngập bốn phương. Thậm chí chỗ con thuyền bọn họ đứng, ở trong khoảnh khắc thời gian dường như tăng tốc, trong chớp mắt đã như là trôi qua ngàn năm vậy. Về phần mọi chuyện, mọi người ở trên thuyền, sắc mặt ai nấy đều là tái nhợt, thân thể run rẩy, có vẻ sợ hãi chưa từng có nữa. Cho dù bọn họ trước đó không biết là cái gì là hoàng tuyền u luân, nhưng mà hiện giờ cái cảnh tượng quỷ dị này khiến bọn họ lập tức hiểu được đây là nguy cơ sinh tử. Mà ba lão giả trong lòng là sợ hãi đến cực điểm, hiện giờ phát tán toàn bộ tu vi, thậm chí là nuốt xuống một ít đan dược, thúc đẩy con thuyền lao tới với tốc độ cực nhanh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, vận chuyển tu vi mới làm tiêu tan cảm giác lạnh lẽo. Một trong tam lão bên cạnh hắn lúc này gào khản cả giọng: đừng quay đầu lại, tất cả mọi người nhất định không được quay đầu lại. Trên hoàng tuyển lộ không thể quay đầu, một khi quay đầu sẽ không có tận cùng đâu. Những người khác trên thuyền vốn là mấy người trong tiềm thức định quay đầu nhìn lại, nhưng mà nghe được lời nói của lão già, ai nấy lập tức run rẩy, dứt khoát ngồi thẳng lên, không dám quay lại một chút nào. Đôi mắt Mạnh Hạo lấp loáng, hắn cảm nhận được trong hư không đứng yên sau lưng truyền đến những tiếng nức nở, dường như có vô số người đang khóc than. Trong mơ hồ xung quanh càng thêm lạnh lẽo, nhưng mà khóe mắt lại có thể nhìn thấy có những tia sương mù màu trắng giống như là mái tóc từ sau lưng mọc ra lơ lửng bốn phía. Đạo của ta tận cùng ở đâu? Thanh âm mang khí tức mục nát truyền tới như là càng gần hơn. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ dần vẻ lạnh lẽo. Hắn đứng trên đầu thuyền, tuy không quay đầu, nhưng mà khí thế trên người càng lúc càng nặng nề. Tốc độ con thuyền càng lúc càng nhanh, nhưng mà tất cả xung quanh đã đứng lại. Giờ cái tốc độ con thuyền cho dù có nhanh hơn nữa thì cũng không thể thoát khỏi sợi tơ màu trắng kia quấn quanh. Mà những sợi tơ này cũng lan tràn ra xung quanh càng lúc càng nhiều. Dường như con thuyền này bị động lại trong một tấm hình, tất cả mọi thứ trong đó đều dừng lại. Cho nên dù tam lão đã dốc toàn lực, nhưng mà trên thực tế con thuyền này vẫn ở trong bức hình, không hề động đậy. Khi tức mục nát càng lúc càng gần, giống như là u luân mà tam lão nói càng ngày càng gần hơn. Tốc độ thời gian trôi qua trên con thuyền cũng bắt đầu tăng lên, thậm chí mọi người trên thuyền cũng run rẩy, giống như là sinh cơ xuất hiện dấu hiệu héo rũ vậy. Tam lão tuyệt vọng, Mạnh Hạo im lặng, chân phải đưa lên đạp nhẹ xuống thuyền. Tu vi quán đột ngột truyền vào trong con thuyền. Con thuyền ầm một tiếng, những thanh răng bốn phía nổ mất một ít, nhưng mà cùng lúc đó lại bộc phát ra tốc độ chưa từng có, ở trong tiếng nổ đã phóng thẳng về phía trước đi trong chớp mắt. Tốc độ cực nhanh, dường như là muốn dãy thoát khỏi thế giới đứng yên này. Tam lão hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút hy vọng, toàn lực phối hợp, cuối cùng khiến cho con thuyền trong bức hình đã bắt đầu đi tới, khiến cho tấm hình đứng yên lặng xung quanh xuất hiện lưu động. Tốc độ sau khi đạt được một mức độ nhất định sẽ đối kháng với quy tắc xung quanh, hình thành một loại thúc đẩy hư vô lưu động. Sự đứng yên giống như là từ từ bị phá vỡ. Mắt thấy tốc độ lưu động càng lúc càng nhanh, đột nhiên bên tai của Mạnh Hạo vang lên một tiếng thở dài. Hạo Nhi, bao năm nay con vẫn khỏe chứ? Năm đó mẫu thân con không đồng ý, là vi phụ cố chấp như vậy, con đừng trách bà ấy. Đây là giọng của một người đàn ông trung niên, ẩn chứa sự yêu thương vô tận. Lúc vang lên bên tai Mạnh Hạo, thân thể hắn run lên. Trong ký ức của hắn vẫn còn giữ được giọng nói này, cho dù đã qua rất rất nhiều năm, nhưng mà vẫn còn mơ hồ nhớ được đây là giọng của phụ thân hắn. Mạnh Hạo im lặng, không quay đầu. Trong khi gia tốc, sự đứng lặng xung quanh nhanh chóng chuyển động, thậm chí ngay cả những sợi tóc màu trắng xung quanh cũng dần lùi lại, như là con thuyền sắp thoát khỏi vòng vây. Nhưng đúng vào lúc này, bên tai của Mạnh Hạo vang lên một giọng nói. Hạo Nhi, con còn nhớ mẹ không? Quay đầu lại đi, để mẹ nhìn con một cái. Đã bao nhiêu năm chúng ta vẫn luôn nhớ con. Thân thể Mạnh Hạo lại run lên lần nữa, đầu hơi nghiêng đi, ở trong mắt có vẻ phức tạp. Mấy nhịp thở sau, hắn không quay đầu, toàn lực khống chế con thuyền. Con thuyền ầm một tiếng, mũi thuyền đã xông ra khỏi bức hình như đang đứng yên ở đó. Mà trước mắt của Mạnh Hạo chính là biên giới của bức hình, ở trong chớp mắt là hắn có thể lao ra. Đáy lòng ngươi có chấp niệm? Giọng nói một lần nữa vang lên, lần này không phải là giọng nói của phụ mẫu trong ký ức, mà là một giọng già nua mang theo một chút tang thương. Giọng nói này cũng có vẻ lộ ra mê mang, như cũng mang theo vô cùng chấp niệm. Ở trên hoàng tuyển lộ, ngươi là một trong vô số chúng sinh lão phu gặp. Chấp niệm của ngươi lão phu có thể thỏa mãn. Quay đầu lại, ngươi sẽ nhìn thấy phụ mẫu trước kia của ngươi. Tu vi Mạnh Hạo đột ngột dừng lại, không có tràn vào trong thuyền, mà đứng ở đầu thuyền. Phía trước hắn chính là biên giới của bức hình, bước tới là có thể thoát khỏi nơi đây. Hắn rõ ràng biết được một khi quay đầu sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng mà vẫn bị câu này làm cho chấn động. Không một ai nghe được giọng nói vang lên bên tai Mạnh Hạo, kể cả Tam Lão. Lúc này tất cả mọi người đều đang run rẩy, giống như là thất thần. Chỉ có Mạnh Hạo có được sự tỉnh táo. Hắn im lặng, đột nhiên cười, nụ cười hào hiệp mang theo ý chí như là thăng hoa, lẩm bẩm. Quay đầu thì thế nào chứ? Một đời tu hành, tu là tâm, tàu là đạo, minh là lý, hành là chân. Nếu ta không dám quay đầu thì sao có thể tu tâm? Đôi mắt Mạnh Hạo xuất hiện tinh mang, xoay người nhìn về phía sau. Hắn vừa nhìn đã thấy sau lưng hắn có vô số tơ trắng. Những sợi tơ này phất qua con thuyền như là quấn lấy lại như không quấn, mà tận cùng những sợi tơ là một con thuyền khổng lồ. Con thuyền này lớn đến ngàn trượng, lan tràn cảm giác tang thương, giống như là không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, có phần tan nát, giống như đã trải qua thử thách của chiến tranh. Nơi đầu con thuyền có một người ngồi, lão mặc khải giáp đen nhánh, không nhìn rõ bộ dạng, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được thân thể của khải giáp đã không biết khô héo được bao nhiêu năm. Mà những sợi tơ trắng chính là tóc của lão. Lúc Mạnh Hạo nhìn về phía lão, lão dường như ngẩng đầu lên cũng nhìn Mạnh Hạo. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, đầu Mạnh Hạo chấn động. Tiếp đó trước mặt hắn không biết vì sao xuất hiện một hình ảnh. Ở trong hình ảnh đó có một cỗ quan tài, trên đó có khắc 9 con bướm bướm. Cỗ quan tài này nằm một chiến trường vô tận, màu sắc xung quanh đơn điệu, chỉ có hai màu trắng đen. Hình ảnh xuất hiện chỉ mấy nhịp thở rồi lập tức tiêu tán. Mạnh Hạo hít thở gấp gáp, đột nhiên tỉnh táo lại. Đạo chủng của hắn. Lão già trong bộ khải giáp nhẹ nhàng nói, giọng nói khàn khàn, từ từ vang vọng. Bao nhiêu năm nay, vô số chúng sinh, lão phu đã nhìn thấy gần như là vô số đạo chủng, chỉ có trên người ngươi là khá đặc biệt. Ngươi đi đi. Lão già mặc khải giáp ngồi trên thuyền dường như là vĩnh viễn sẽ không đứng dậy, mang theo một chút hồi ức, tóc bạc cuốn lấy con thuyền Mạnh Hạo từ từ thu lại. Đồng thời, thuyền chiến ngàn trượng tang thương kia cũng từ từ lui lại, dần dần hóa hư ảo, giống như một lần nữa trở về hư vô. Mà sự dừng lại ở xung quanh cũng đã bắt đầu từ từ khôi phục. Nhìn thấy đối phương sắp rời đi, đột nhiên Mạnh Hạo mở miệng nói một câu: "Chuyện tiền bối hứa hẹn vẫn chưa thực hiện." Mạnh Hạo nói ra, xung quanh đang khôi phục lập tức một lần nữa lại ngưng động lại. Con thuyền của lão già lập tức dừng lại, cảm giác thương tang mục nát càng thêm nồng đậm. Trên con thuyền, lão già mặc khải giáp ngồi đó, nhìn kỹ Mạnh Hạo một cái. Cái nhìn này như ẩn chứa biến hóa của cả thế giới, ẩn chứa sự đan xen giữa thời gian và năm tháng. Lúc chiếu vào trong mắt Mạnh Hạo, trong đầu Mạnh Hạo lại một lần nữa chấn động. Lần này, hình ảnh hiện ra trước mắt hắn là Đại Thanh Sơn. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.